bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2370, chương 2370, hư không chi chủ gia trì không chi tử. Pháp tướng nha, loại vật này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Há, cái này quân vương, có mấy phần ý tứ a, trên tế đài. Hư không chi chủ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân đại sát tứ phương, không khỏi hơi kinh ngạc, mà lại, loại này tu hành pháp, chấm ngoặc kép, hư không chi chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt dần dần băng lãnh, mà Sở Cuồng Nhân tại chém giết hết hồn tộc, không tộc quân vương về sau, đem mục tiêu đặt ở lục nhãn nhất tộc Mệnh Vô Đoan trên người mấy người. Trong nháy mắt đó, Mệnh Vô Đoan chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Nhanh, mau ngăn cản hắn. Mệnh Vô Đoan sắc mặt đại biến, nhìn về phía bên người nghịch mệnh sư lão giả. Lão giả kia cầm trong tay lệnh bài ném cho Mệnh Vô Đoan. Cắn răng nói, ta đi ngăn lại hắn. Đến mức ta thần dặn dò sự tình, liền giao cho các ngươi. Nói xong, trên người hắn có nghịch mệnh chi lực lưu chuyển mà ra. Hư không chi chủ thấy thế, ánh mắt lộ ra dị sắc. Lực lượng này là nghịch mệnh chi lực, là nghịch thần tín đồ sao? Thật sự là thú vị. Không nghĩ tới ta vừa thức tỉnh liền có thể nhìn đến nhiều như vậy quen thuộc sự vật. Lúc trước ta đem cái kia một luồng hư không chi lực truyền đi, quả nhiên không sai. Hắn lại nhìn về phía không chi tử, liếc một chút liền nhìn ra đối phương bản chất, hướng đối phương truyền âm. Đản sinh tại khởi nguyên không chi tử, ngươi tồn tại là ta một tay sáng tạo, ngươi muốn thu hoạch được lực lượng của ta sao? Không chi tử thần sắc chấn động, nhìn về phía hư không chi chủ. Một bên khác, cái kia nghịch mệnh sư lão giả phóng tới Sở Cuồng Nhân, trên thân tách ra sáng chói thần quang, nghịch mệnh chi lực xen lẫn lưu truyền, hướng về Sở Cuồng Nhân đánh tới. Lại là các ngươi, chấm ngoặc kép. Sở Cuồng Nhân ánh mắt băng lãnh, 3000 pháp tắc vận chuyển, một chưởng oanh ra, lão giả kia tại lực lượng này trước mặt, bị oanh đến thổ huyết. Ta thần che chở, thần uy trấn thập phương. Cái này nghịch mệnh sư sau lưng lão giả xuất hiện một tôn cổ lão thần chỉ hư ảnh. Đúng là bọn họ tín ngưỡng cổ lão tồn tại. Thần, ở trước mặt ta, cũng chỉ có thể quỳ gối cúi đầu. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, trùng trùng điệp điệp kiếm ý, như mênh mông biển lớn giống như gào thét mà ra. Sắc bén kiếm khí ngưng tụ thành một đạo kiếm ảnh, phía trên chạm cửu thiên, phía dưới mở u minh. Có thể đoạn thời không? Có thể hơn vạn cổ. Đây là ngang dọc cổ kim một kiếm, chính là kiếm 25. Một kiếm chém ra, thiên địa phong vân tiêu tán, nhật nguyệt u ám không sáng. Cái kia cổ lão thần chỉ thần uy, tại một kiếm này trước mặt, tan thành mây khói. Thần chỉ bị một kiếm này chém thành hai nửa, liền mang theo cái kia nghịch mệnh sư lão giả, cũng bị một phân thành hai. Lại là một tôn quân vương vẫn lạc. Mọi người nuốt ngụm nước, đầy mắt hoảng sợ, không thể tin được. Dưới cái nhìn của bọn họ, cao cao tại thượng như thần chỉ giống như quân vương, tại Sở Cuồng Nhân trước mặt, lại còn như gà đất chó sành. Nhất chỉ có thể diệt, một kiếm có thể chạm. Quá kinh khủng, cái kế tiếp, đến phiên ai đây? Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra, thanh âm như hàn phong, ẩn chứa băng lãnh sát ý. Nghe vậy người, đều run rẩy. Thời khắc này Sở Cuồng Nhân, tại mọi người nhìn lại, còn như tử thần. Hắn, liền là tử thần thẩm phán. Sở Cuồng Nhân, ngươi, chớ có càn rỡ. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, chỉ thấy không chi tử hướng về Sở Cuồng Nhân chậm rãi đi đến. Hắn lúc này, lông mi phấn khởi, hăng hái, trên người không gian pháp tắc bành trướng vô cùng. Nhất cử nhất động, đều có thể tùy tiện dung chuyển một phiến hư không. Nhất là phía sau hắn một đối quang rực, lưu chuyển lên chói mắt thần quang. Cái kia thần quang lưu chuyển, đúng là giống như một sợi dây thừng giống như. Liên tiếp không chi tử cùng tại Long huyết tế đàn phía trên hư không chi chủ. Sở Cuồng Nhân bừng tỉnh đại ngộ, nhìn lấy hư không chi chủ nói ra. Thì ra là thế, người đem tự thân lực lượng chuyển vận đến không chi tử trên thân. Không chi tử đản sinh tại không gian khởi nguyên, năm đó ta đem hắn điểm hóa, lực lượng của hắn, cùng ta có cùng nguồn gốc, lẫn nhau liên hệ, hắn có thể hoàn mỹ chịu được lực lượng của ta. Hư không chi chủ khẽ cười một tiếng nói ra, không chi tử trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, sở cuồng nhân, lần này ta sẽ không lại giống hư không chi ngục một dạng. Lần này, bị ta dẫm tại dưới chân người sẽ là ngươi. Chuẩn bị tốt lĩnh giáo lực lượng của ta đi. Không chi tử cười ha ha một tiếng. Lúc này vận chuyển thể nội không gian pháp tắc. Tại hư không chi chủ gia trì dưới. Lực lượng của hắn tăng lên không biết bao nhiêu lần. So với vừa mới trúc dương. Còn kinh khủng hơn rất nhiều. Oanh, chỉ thấy vô tận không gian pháp tắc lưu truyền. Đúng là tại không chi tử sau lưng trực tiếp ngưng tụ ra một tôn màu bạc trắng quân vương pháp tướng. Hắn đột phá, mặc dù là mượn nhờ hư không chi chủ lực lượng, nhưng cái này quân vương pháp tướng lại là thuộc về hắn. Kỳ pháp tướng lực lượng, càng là viễn siêu tại chỗ bất luận cái gì quân vương. Hư không nữ khúc trảm, không chi tử sau lưng pháp tướng lấy trưởng làm đao, vung vẩy xuống, chỉ là nhất kích. Liền tùy tiện xé rách hư không. Lực lượng mạnh mẽ. So với thê đội thứ nhất quân vương còn cường đại hơn. Thậm chí đã đến gần vô hạn tại quân vương đỉnh chóp điểm. Cũng chính là cực đạo. Kiếm 25. Sở cuồng nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Cực chiêu lại ra. Oanh. Hai đại sát chiêu đập đến. Như ức vạn tinh thần nổ tung. Thiên địa phá vỡ. Trở lại hỗn độn. Mà tại hỗn độn bên trong. Không chi tử quanh thân pháp tắc lưu truyền, sau lưng quân vương pháp tướng càng phát ra ngưng thực, nhìn lấy sở cuồng nhân, ánh mắt lộ ra khinh miệt. Sở cuồng nhân, ngươi liền pháp tướng cũng còn chưa ngưng tụ ra, mặc dù có ngập trời chiến lực, lại như thế nào là đối thủ của ta đâu. Không chi tử nói ra, sau lưng pháp tướng, đưa tay liền muốn lại công, hắn pháp tướng, mạnh mẽ đến không hề tầm thường. Chỉ sợ thê đội thứ nhất quân vương lĩnh vực tại cái này pháp tướng trước mặt. Cũng có thể bị oanh nát. Pháp tướng sao? Ta cũng không phải là không có. Sở cuồng nhân từ tốn nói. Quanh thân pháp tắc lưu truyền. Một tôn kiếm thần pháp tướng ngưng tụ mà ra. Đây là ta quân vương pháp tướng. Kiếm thần cung chủ nhìn đến nơi này. Không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng không chi tử lại là càng phát ra khinh miệt. Sở cuồng nhân. Ngươi pháp tướng thì chỉ có như thế sao? Thật sự là quá khiến ta thất vọng. À, một tôn không đủ sao? Sở cuồng nhân khẽ cười nói. Đón lấy, không thể tưởng tượng một màn phát sinh. Chỉ thấy sở cuồng nhân tại sau lưng pháp tắc lưu truyền. Từng tôn pháp tướng, chiếu rọi mà ra. Ở trong đó, có toàn thân thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm. Quanh thân thiên thần chi quang bao phủ thiên thần pháp tướng. Cũng có giống như lỗ đen không gian pháp tướng. Có giống như cái thế đế vương giống như. Thiết huyết bá đạo. Phong hoa tuyệt đại nữ tôn pháp tướng. Từng tôn pháp tướng. Chiếu rọi mà ra. Mỗi một cái. Đều tản ra vô tận quang huy. Cái kia. Đó là thiên thần viêm pháp tướng. Đó là ta không tộc hư linh vương pháp tướng. Làm sao có thể. Còn có cái kia. Đây không phải là lam vương pháp tướng sao. Càn khôn pháp tác, đây là ta vạn pháp đạo tông chí cường giả. Pháp tổ pháp tướng A, hắn làm sao có thể thi triển ra? Tất cả mọi người mơ hồ. Pháp tướng, là một cái tu sĩ tu hành thể hiện. Cho dù là tu hành cùng một cái đại đạo tu sĩ, cũng sẽ hiển hóa ra khác biệt pháp tướng. Dù là giống như, cũng có nhỏ xíu khác biệt. Trên đời này cơ hồ không có giống nhau như đúc quân vương pháp tướng. Trừ ngoài ra, mỗi một cái quân vương, chỉ có một cái quân vương pháp tướng. Đây cơ hồ là hồng mông đại thế giới tu hành thường thức. Mà bây giờ, sở cuồng nhân đem cái này tất cả mọi người thành thói quen thường thức cho trực tiếp đánh cho vỡ nát. Trực tiếp đổi mới mọi người thế giới quan. Ta nhất định là đang nằm mơ đúng hay không? Có tu sĩ thậm chí nhịn không được bóp lấy mặt mình nỉ non nói. Trong hỗn độn. Sở cuồng nhân một hơi xây dựng gần 10 tôn quân vương pháp tướng. Đem không chi tử pháp tướng cho vây vào giữa. Từ tốn nói. Pháp tướng nha. Loại vật này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Người có cái gì tốt đắc ý đâu.